Chương 580, đen chuyển chính thức, ta là sẽ không theo ác thế lực túi đầu. Cùng với làm bẩn sàn nhà, ghế sofa rửa sạch tiền ngươi đừng quá mức phần cảnh sát trẻ tuổi. Bị Thẩm Trường Lâm này không chút khách khí một trận châm trọng, cho kích chỉ vào cái mũi của hắn, khí cực bại phôi dơ chân. Ngươi đây quả thực là tại lừa người Thẩm Trường Lâm nhếch miệng cười. Không hiểu như là một đầu, ngay tại ma quyền sát trưởng, đi săn dã thú. Đung đưa chính mình sắc nhọn móng vuốt, tùy thời đem con mồi, ấn tại dưới vớt. Sau đó, cắn xén vớt. Cái bàn không phải ngươi đập hư cái chén không phải ngươi vỡ vụn hoa quả không phải ngươi lãng phí một chỗ ngâm đựng trái cây không phải ngươi ngã hủy sàn nhà không phải ngươi làm bẩn ghế sofa không phải bị ngươi thai họa thành một mảnh vết bẩn như vậy ngươi nói một chút, tại trong nhà người khác kiếm chuyện, chỗ nào lừa ngươi rồi hủy nhà khác đồ vật, ngươi dựa vào cái gì không bồi thường mặt bao lớn a ngươi ta cảnh sát trẻ tuổi, bị nghẹn, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác, mặt đều bị nghẹn tử. Bên cạnh ngồi mấy vị cảnh sát, thực sự nhìn không được. Ho nhẹ một tiếng, đứng lên, hướng mấy người xin lỗi. Xin lỗi, hắn mới tới, còn sẽ không khống chế tính tình của mình cắt Thẩm Trường Lâm hơi vung tay, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Người trưởng thành cùng trẻ vị thành niên khác nhau ở đâu trong, biết không trẻ vị thành niên khống chế không nổi chính mình, mạo phạm người khác, nhân ra có lẽ sẽ xem ở, ngươi vẫn còn con nít phần thượng tha thứ ngươi. Dù sao phía trên còn mang một cái hài tử danh tiếng không phải nhưng người trưởng thành liền không đồng dạng, ai còn không phải người trưởng thành á khống chế không nổi tính tình của mình mù ồn ào, mạo phạm đến người khác, bị đánh đều là nhẹ đây là xã hội, không phải nhà ngươi. Hoành cho ai xem a ách mấy vị cảnh sát, bị truy độc đại hòa thượng cho đối, rất là xấu hổ. Nhưng, có vẻ như, nhân gia xác thực không có nói sai. Nếu là người trưởng thành, liền nên vì chính mình hành vi phụ trách. Xã hội là xã hội, nhà là nhà, ai nguyện ý chấp nhận ngươi bất quá vị kia lớn tuổi trung niên cảnh sát, có chút đau đầu xoa xoa mi tâm. Rất là bất đắc dĩ. Tiểu tử này, là cái đi cửa sau nhi. Hắn QNZ không nghĩ thu à, nhưng cục trưởng phân cho hắn, hắn có thế có biện pháp nào kết quả, đi lên liền cứ vậy mà làm một màn như thế. Tâm tắc. Không sai biệt lắm Thẩm thúc thúc. Không còn khác biệt công kích nha nhìn một màn trò hay thiếu niên. Chống đỡ cái cằm, ý cười yến yến tiếp nhận. Giật thập nhất in ra, hư hao vật phẩm danh sách. Ở phía trên nhìn lướt qua sau. Cầm nét bút rơi 3 phần nước trà phí, hoa quả tiền, lưu lại 1 phần, đưa cho cái kia trung niên cảnh sát. À, danh sách, 3 vị bản lãnh vụ mời khách, còn lại 1 vị, hạn khi thanh toán bồi thường tiền, qua đi gấp bội. 3 vị cảnh sát thúc thúc khỏe miệng giật một cái. Này khác biệt đối đãi. So đại hòa thượng này còn muốn kéo cừu hận ngươi các ngươi trẻ tuổi lính cảnh sát, nghẹn mặt cổ đỏ bừng. Tức đến nổ phổi chỉ vào thiếu niên cái mũi, liền muốn mắng chửi người. Ta cho ngươi biết ta là sẽ không theo ác thế lực thấp tay thu hồi đi Thẩm Trường Lâm, Phất Hệ, Tiên Su Linh, giật thập nhất 4 người. Tại lính cảnh sát tay, chỉ hướng thiếu niên trong nháy mắt kia. Cơ hồ là trăm miệng một lời mở miệng. Thanh âm băng lãnh. Ánh mắt hàm sát. 4 người càng là, trong nháy mắt ra tay. Loan đao, nhuyễn kiếm, linh kiếm, chữ viết nét. Cùng nhau hướng về lính cảnh sát công kích qua. Sát ý nghiêm nghị, tấn mãnh như điện. Linh lực khổng lồ khí tức, thẳng bức lính cảnh sát. Hoảng sợ lính cảnh sát đặt mông ngồi xuống ghế sofa trên. Trái tim đều bị hù dọa mất ngừng mà còn lại 3 người, đều bị kia linh lực uy áp cho giật mình. Ngũ giác thần kinh theo bản năng căng cứng. Mở ra linh lực kết giới bảo vệ chính mình. Nhưng kia linh lực uy áp, chẳng qua là tại trước mặt bọn hắn đảo qua, thẳng bức lính cảnh sát. 4 kiện lưỡi dao, đều chỉ tại lính cảnh sát chóp mũi nơi. Cùng hắn dưới chóp mũi khoảng cách, còn sót lại dư chỉ 1 cái khoảng cách. Có thế như vậy cu nở dê đầy đủ đem người cho giật mình chưa tỉnh hồn lại, dưới thân có chất lỏng tràn ra. Không khí một cái chớp mắt tĩnh mịch. Áp lực lại ngạt thở. Làm 3 vị thường ngày thành thạo điêu luyện cảnh sát, giờ phút này đều xuất mồ hôi lạnh cả người. Nhất là mồ hôi trên trán, đổ rào rào thẳng hướng hạ lan xuống, làm ướt khô ráo sạch sẽ cổ áo. Mà thân là người trong cuộc một trong thiếu niên. Không để ý tựa tại ghế sofa bên trong, ánh mắt tán lười lại lương bạc nhìn qua kia lính cảnh sát. Đê mê lịch sự tao nhã thanh âm, chậm rãi từ từ chuyển tới. Vị này, vừa ra cửa trường nhập chức đồng chí. Đã mặc vào này thân áo, liền muốn xứng đáng này thân áo, không có chứng cứ rõ ràng ác ý suy đoán, tự mình biết liền tốt, nói ra liền đắc tội người. Hắn chậm rãi gõ gõ đầu ngón tay. Khí tức vô hình, bao phủ tại trước mặt bốn người trên thân. Đem bọn hắn kia hỏa khí, cho trừ khử ở vô hình. Lúc này mới nói tiếp, cái gọi là khởi xướng ngôn luận tự do, có thế cũng không phải khiến ngươi chỉ dựa vào, không có bằng chứng ác ý suy đoán, liền đến trách móc nặng nề người, tính tính tốt, sẽ không cùng ngươi tính toán, nhưng tính tình kém, thế nhưng là sẽ thu thập ngươi. Nhất là làm ngươi một chuyến này, không thể tùy tâm, chỉ có thể theo ly, theo pháp, ngươi tại nơi khác tùy ý ra y vo cũng không có vấn đề gì, nhưng là tại ra nơi này, liền muốn thủ ra quý củ. Ra việc này vụ sở, tên không dễ nghe, nhưng hợp pháp, nộp thuế, mọi thứ không thiếu, nếu là ngươi khăng khăng nói ra mấy người mướn người giết tiêu nữ sĩ, liền lấy ra chứng cứ đến, không có chứng cứ cửa ra vào vu khống, thật đúng là phỉ báng. Ngươi thẹn quá thành giận đập hư đồ vật, QNZ xác thực phải bồi thường, mặc kệ đến đó, này đều tại ly, nếu như không phục, liền đi nói với đi, ra xin đợi đại giá. Không mang theo bất kỳ tức giận gì nói cùng thanh âm. Lại làm cho ở đây ba vị cảnh sát, sởn tóc gáy. Lương thượng lạnh lẽo, càng thêm rét lạnh. Hắn hướng về phía ba vị cảnh sát dương dương cái cằm. Cho ra đề nghị của mình. Tiêu nữ sĩ chết tại trà về núi, còn chết như vậy thê thảm. Ra cảm thấy mấy vị hẳn là báo cáo một chút. Đem án này nguy hiểm hệ số nhắc tới cấp S ba vị cảnh sát hai mắt, kịch liệt hơi co rụt lại. Cấp S nguy hiểm như vậy gì, cớ gì nói ra lời ấy trung niên cảnh sát nuốt một ngụm nước bọt. Giang chống đỡ tỉnh táo hỏi. Nô thiếu niên nghiêng đầu một chút, chân thành nói, lúc trước, ra mấy người có đang đuổi bắt tiêu nữ sĩ, chuẩn bị bắt nàng đổi tiền thưởng, nhưng là, đang đuổi đến trà về núi lúc, lại đã mất đi tung tích của nàng, bất kỳ cái gì khí tức đều bắt dư không đến. Lúc này mới mấy ngày, mất tích tiêu nữ sĩ liền bị người đào linh căn, phân thây tại trà về núi, thấy thế nào đều dị thường, lại, trà về núi nói nàng từ trong túi. Lấy ra một chương danh thiếp, đưa cho vị kia trung niên cảnh sát. À, tình huống cụ thể, ra không tiện nói nhiều, gọi cú điện thoại này hỏi một chút đi. Nếu là bọn họ nguyện ý nói cho ngươi biết, ngươi cũng liền biết nguyên nhân. Nếu là bọn họ không nguyện ý, ngươi liền đem tiêu nữ sĩ nguyên nhân cái chết báo cáo một chút, bọn họ tự sẽ quyết đoán. Trung niên cảnh sát, cảm thấy kinh nghi bất định tiếp nhận danh thiếp. Phía trên kia chỉ có một cái mộ chữ. Phía dưới là một tòa số máy. Còn lại, cái gì cũng không có. Hắn khỏe môi giật giật, chần chờ nói, ta có thể hỏi một chút, bọn họ là chỉ.